Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Trương Vạn Sơn, Lữ Dịch Thông, nếu như các ngươi dám can đảm tổn thương Tiểu Thanh một sợi tóc, ta Diệp Băng thề, tất để cho ngươi Vạn Bảo Thương Hội tất cả mọi người chôn cùng. Diệp Băng khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tiểu Thanh bị lực lượng không gian trói buộc, muốn rách cả mí mắt. Cuối cùng vẫn cưỡng ép nhịn xuống, trong miệng phát ra một đạo ẩn chứa oán khí tức giận. Mà thân hình, đã là hướng phía nơi xa mau chóng vút đi, có thiên không chi lực cùng bạo phong chi lực gia trì. Giờ khắc này Diệp Băng tốc độ đơn giản nhanh như thiểm điện. Cơ hồ thời gian một hơi thở, liền đã tại mấy trăm trượng có hơn, người trốn không thoát, trong tai nghe Diệp Băng uy hiếp thanh âm. Trương Vạn Sơn một mặt đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến. Nghe được hắn khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, vậy mà cũng là xuất hiện ở chỗ kia trên bầu trời. Tốc độ như thế, làm cho Quý Vô Phàm bọn người vì Diệp Băng lau một vệt mồ hôi. Bất quá bọn hắn trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Tại nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn tốc độ phía dưới, Diệp Băng chạy thoát cơ hội. Chỉ sợ chưa tới một thành, Trương Hộ Pháp, chờ một chút, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Trương Vạn Sơn rời Diệp Băng càng ngày càng gần thời điểm. Hậu phương lại truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, chính là Vạn Bảo Thương Hội Hãm Vân Thành phân hội trưởng Lữ Dịch Thông phát ra. Ngươi làm gì? Chính vào nổi nóng Trương Vạn Sơn, đột nhiên nghe được Lữ Dịch Thông đạo thanh âm này, không khỏi giận tím mặt. Bất quá cái kia thân hình lại là có chút dừng lại. Thầm nghĩ bằng tốc độ của mình, liền xem như lại để cho Diệp Băng chạy ra một khoảng cách. Hẳn là cũng có thể rất mau đuổi theo bên trên. Trương Hộ Pháp, không, không thể lại đuổi, thật vất vả đuổi tới chỗ này bầu trời Lữ Dịch Thông. Trong đôi mắt hiện lên một tia mịt mờ kiêng kỵ, nhìn xem cái kia đã càng ngày càng nhỏ thân ảnh màu trắng. Lời nói ra, làm cho Trương Vạn Sơn sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm mờ ni, làm sao? Ta Trương Vạn Sơn chẳng lẽ còn sợ một tên mao đầu tiểu tử hay sao? Lúc trước dưới sự khinh thường, lại bị Diệp Băng trốn ra xa như vậy, vẻn vẹn thương hắn một cánh tay, cũng không phải vị Vạn Bảo Thương Hội này tuần sát đường hộ pháp kết quả mong muốn. Cho nên hắn trực tiếp quát chói tai lên tiếng. Không phải sợ Diệp Băng, mà là nơi đó đã là quỷ sa đảo phạm vi. Lữ Dịch Thông cũng không có để ý Trương Vạn Sơn phẫn nộ. Thấy hắn vươn tay ra, hướng phía trước nhìn hoàn toàn không có động tĩnh hải vực chỉ. Trong miệng lời nói ra, rốt cục để Trương Vạn Sơn cũng nhớ tới một ít gì đó. Tại Lữ Dịch Thông ngón tay phương hướng, không chỉ có là có Diệp Băng càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Càng xa xôi thì là một tòa kỳ hình quái đảo, hòn đảo này nhìn, tựa như là một đầu trong biển rộng cự xa, chính là băng nguyên hải nam vực người người nghe đến đã biến sắc quỷ sa đảo. Đó chính là quỷ sa đảo. Đến lúc này, Trương Vạn Sơn rốt cục minh bạch Lữ Dịch Thông vì sao muốn ngăn cản chính mình. Cái kia xác thực không phải sợ Diệp Băng, mà là sợ trong truyền thuyết kia cực kỳ khủng bố quỷ sa đảo a. Lữ Dịch Thông quanh năm ngốc ở trên Hãm Vân Đảo, tự nhiên là đối quỷ sa đảo truyền thuyết mà biết quá sâu. Thậm chí còn tự mình đến ma quỷ hải vực này dò xét qua một phen. Thực sự không dám xâm nhập quỷ sa đảo phạm vi, Trương Vạn Sơn là băng nguyên hải này nam vực tuần sát đường hộ pháp. Lúc trước là trong lúc nhất thời quên đi, hiện tại được Lữ Dịch Thông một nhắc nhở, rốt cục trong nháy mắt nhớ tới. Trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng vẻ giãy giụa. Coi như Trương Vạn Sơn đã là nhất phẩm tiên đế siêu cấp cường giả. Thế nhưng là đối quỷ sa đảo hay là cực kỳ kiêng kỵ. Hắn không dám cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Vạn nhất thật một đi không trở lại nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng hay sao? Bất quá nhìn xem cái kia chẳng mấy chốc sẽ biến mất thân ảnh áo trắng. Trương Vạn Sơn lại cực độ không cam lòng, liền hắn cái này nhất phẩm tiên đế đều tự mình xuất thủ. lại còn có thể làm cho một cái lục phẩm thiên vương chạy thoát. Vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, nhưng phía trước chính là quỷ sa đảo phạm vi. Trương Vạn Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Băng tiểu tử này vậy mà lớn như thế gan, không nói hai lời liền lướt vào quỷ sa đảo hải vực. Không thể không nói Diệp Băng chiêu này, đúng là thần lai chi bút, mượn nhờ quỷ sa đảo uy hiếp, coi như cuối cùng Trương Vạn Sơn không cố kỵ nữa quỷ sa đảo truyền thuyết. Do dự đoạn thời gian này, cũng đủ làm cho hắn chạy trốn tới một cái an toàn phạm vi. Quỷ sa đảo luôn luôn có đi không về, liền xem như có thể đi ra, cũng chỉ có thể là một bộ thi thể. Diệp Băng tiểu tử kia coi là tìm được một con đường sống. Lại không biết đang làm ra quyết định này thời điểm, đã là đem chính mình lâm vào một đầu tử lộ. Lữ Dịch Thông rõ ràng là so Trương Vạn Sơn nghĩ đến càng nhiều. Nghe được hắn chậm rãi nói ra, nếu thật có cái vạn nhất, chúng ta liền canh giữ ở quỷ sa đảo này bên ngoài. Lượng tiểu tử kia cũng bay không ra chúng ta lòng bàn tay. Xem ra Lữ Dịch Thông cũng không phải là hoàn toàn bỏ cái kia vạn nhất khả năng. Lại hoặc là nói hắn đối Diệp Băng trên người một thứ gì đó vẫn như cũ có ngấp nghé. Cũng không định cứ thế mà đi, huống chi có cái kia thanh giáp lân nhân tại chúng ta trong tay. Nếu như tiểu tử kia thật có thể còn sống đi ra, liền tuyệt đối sẽ không một mình chạy trốn, liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới đi. Gặp Trương Vạn Sơn còn có chút không cam lòng, Lữ Dịch Thông vươn tay ra, hướng phía cái kia như cũ bị lực lượng không gian trói buộc tiểu thanh chỉ. Rốt cục để vị tuần sát đường này hộ pháp, bỏ đi tiếp tục sâu đuổi suy nghĩ. Siêu, lần nữa thật sâu hướng phía quỷ sa đảo phương hướng nhìn thoáng qua. Trương Vạn Sơn rốt cục quyết định, sau đó một cái lắc mình trở lại vô danh trên hoang đảo. Vẫy tay, tiểu thanh chính là tự động bay đến bên cạnh hắn. Lão gia hòa, ngươi không cần càn rỡ, ca ca nhất định sẽ trở lại cứu ta. Liền xem như đối mặt một tên tiên đế cường giả, tiểu thanh cũng không có nửa điểm ý sợ hãi. Đợi đến đạo kia không gian trói buộc biến mất sau đó, nàng trực tiếp chính là ngẩng đầu lên tiếng, đùng, nhưng mà tiểu thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được chính mình bên trái gương mặt đau xót. Nguyên lai là bị Trương Vạn Sơn hung hăng quạt một bạt tai. Chỉ gặp nàng bên này gương mặt, đã là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Xú nha đầu, còn dám nói nhảm, có tin ta hay không đưa ngươi miệng đầy răng đều rút mất. Trương Vạn Sơn chính vào tâm tình cực kỳ ác liệt trạng thái. Lại làm sao lại có sắc mặt tốt, vừa rồi cái kia một cái, đã coi như là hắn hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không lấy hắn nhất phẩm tiên đế thực lực, tiểu thanh nơi nào còn có mệnh tại. Ngươi, tiểu thanh lại là cái ăn mềm không ăn cứng chủ. Căn bản cũng không thụ Trương Vạn Sơn uy hiếp, nghe vậy càng muốn phản lấy làm, bất quá nàng vừa mới vừa trừng mắt, nói ra một chữ, liền bị bên cạnh một cái tay che miệng lại. Tiểu thanh cô nương, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, người hay là bớt tranh cãi đi. Giữ chặt tiểu thanh dĩ nhiên chính là Quý Vô Phàm, giờ phút này hắn cùng hai tên Định Hải Tông nhất phẩm linh quân đều đã hạ xuống thân hình. Bởi vì bọn hắn biết, tại nhất phẩm tiên đế cường giả trong tay, chính mình là vô luận như thế nào không trốn khỏi. Đã như vậy, vậy không bằng lưu manh một điểm, nếu là Diệp Băng thật có thể từ quỷ sa đảo đi ra, mà lại thực lực đại tiến lời nói, vậy bọn hắn có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Thành như Quý Vô Phàm nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cái này thiệt thòi trước mắt. Hay là ăn ít một điểm cho thỏa đáng. Convert by Lucario, hết chương.